ta có thể phục chế thiên phú. Chương 659, Côn Ngô Chí Tôn trở về, canh 1. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hủy diệt sinh vật nhược điểm là linh hồn. Kỳ thật cũng là cái vũ trụ này tất cả người tu hành một cái nhược điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng người tu hành nhóm tải trên linh hồn bảo hộ lại mạnh hơn hủy diệt sinh vật. Tối thiểu nhất thần vũ trụ cấp độ người tu hành khẳng định sẽ có được cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật. Mặt khác, thần vũ trụ nhóm linh hồn mặc dù yếu, nhưng lại tương đối cứng cỏi. Không phải rất dễ dàng liền chôn vùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đầu này hủy diệt sinh vật linh hồn lại hết sức nhỏ yếu. So đồng dạng vũ trụ thần cũng muốn nhỏ yếu. Nếu không nhiều, Diệp Thiên cũng không có biện pháp một kích chôn vùi cái này một đầu hủy diệt sinh vật linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa, bất tử quân chủ nhóm gặp Diệp Thiên đánh chết hủy diệt sinh vật. Cũng có chút chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn coi là Diệp Thiên còn cần một chút thời gian mới có thể đánh chết hủy diệt sinh vật. Lại hoặc là nói hủy diệt sinh vật thi triển thủ đoạn nào đó thành công đào thoát rơi. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiên vừa rồi trong nháy mắt liền đánh chết hủy diệt sinh vật. Mà lại dùng vẫn là linh hồn bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là khủng khiếp linh hồn bí thuật. Kia linh hồn khí tức vượt xa ta tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Vạn pháp chân quân cảnh giới mới tinh hệ cấp đỉnh phong. Tiên hồn mặc dù có thể tăng cường, nhưng trong vũ trụ có thể tăng cường linh hồn bảo vật quá ít. Lại hiệu quả cũng rất. Cũng vạn pháp chân quân tiên hồn so đồng dạng tinh hệ cấp cường giả không chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Mà là càng đáng sợ độ mạnh. Xa xa không cách nào tính toán. Ngay cả ta dạng này thần vũ trụ. Đều không thể cùng nó so sánh. Nếu là ta không cách nào bảo vệ mình linh hồn. Cũng sẽ bị vạn pháp chân quân dùng linh hồn bí thuật trong nháy mắt miểu sát. Bất tử quân chủ thầm nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác ba vị thần vũ trụ cũng nghĩ đến điểm này. Từng cái khiếp sợ không thôi. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dĩ vãng, bọn hắn có lẽ chỉ đem Diệp Thiên đối đãi vì một cái tiềm lực vô hạn thiên tài nhân vật. Mà không đem Diệp Thiên thực lực để vào mắt. Cho rằng Diệp Thiên mạnh hơn cũng chỉ là một cái nhân tài mới nổi mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên chân chính siêu việt bọn hắn. Đạt đến bọn hắn cả một đời đều không thể với tới tình trạng. Về sau lẫn nhau ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bọn hắn tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thị. Chỉ có vô tận lòng kính sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp chân quân, vạn pháp chân quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp chân quân, bất tử quân chủ các loại thần vũ trụ bay đến Diệp Thiên trước mặt. Cung kính nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi cũng tới, Diệp Thiên nhẹ nhàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, hắn đã sớm phát hiện bất tử quân chủ đợi người tới. Bất quá bất tử quân chủ bọn người căn bản giúp không giúp được gì. Cho nên hắn cũng liền không có để bọn hắn xuất thủ. Vạn pháp chân quân, con quái vật này đến cùng là lai lịch gì? Tựa hồ nhân tộc tất cả đại tinh vực cũng xuất hiện một chút quái vật. Cũng không biết từ nơi nào ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất tử quân chủ hiếu kỳ hỏi. Con quái vật này lai lịch. Ta đích xác biết rõ. Diệp Thiên thừa nhận nói. Bất quá, các ngươi biết rõ quá nhiều không có chỗ tốt, bởi vì cái này dính tới một cái trọng yếu bí mật. Nếu không phải thân phận ta đặc thù, nếu không cũng vô pháp biết rõ cái này bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất tử quân chủ các loại thần vũ trụ nghe xong, liền biết rõ quái vật này thân phận không đơn giản, lai lịch rất lớn, bọn hắn cấp độ quá thấp, còn liên quan đến không đến bực này bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên lại nói, bất quá có chút có thể nói cho các ngươi biết, những quái vật này rất nhiều thậm chí liền nhóm chúng ta nhân tộc mạnh nhất chí tôn cũng không phải đối thủ. Nó là toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc địch nhân, lại nhận tất cả chủng tộc vây công. Dựa theo suy đoán của ta, những quái vật này sẽ không một mực xuất hiện, đoán chừng tại không lâu sau đó liền sẽ bị tiêu diệt rơi. Các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nhưng đoạn thời gian này, các ngươi chú ý một cái, tận lực cẩn thận một chút, nhớ kỹ. Những quái vật này ưa thích ẩn nấp tại hủy diệt khí tức nồng đậm địa phương. Các ngươi tận lực đừng đi những này địa phương, nếu không rất dễ dàng đụng vào những quái vật này. Đa tạ vạn pháp chân quân nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất tử quân chủ các loại thần vũ trụ cảm kích nói. Chợt, bất tử quân chủ bọn người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Phật chân quân bọn người lúc này chuẩn bị tới cùng Diệp Thiên tâm sự. Lấy lòng một cái Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên xuất từ hệ Ngân Hà. Lại như thế cường đại. Cơ hồ xem như bàn vực đệ nhất cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có thể cùng Diệp Thiên nuôi dưỡng lên một chút quan hệ, ngày sau chẳng phải là phát đạt. Nhưng không chờ bọn hắn tới, Diệp Thiên đem tất cả mọi người na di ra phi thuyền vũ trụ. Sau đó Diệp Thiên mang theo phi thuyền vũ trụ ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu. Quái vật đã giải quyết. Hệ Ngân Hà tạm thời an toàn. Ngày sau nếu là có những chuyện tương tự phát sinh, thông chi trên địa cầu Thiên Các phân bộ là đủ. Thiên Các phân bộ có biện pháp liên hệ đến Thiên Các tổng bộ. Ta tự nhiên sẽ biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong câu đó, tinh không bên trong đã không còn Diệp Thiên thân ảnh. Sau đó không lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Uyên Cự Thành, Thiên Các tổng bộ, Diệp Thiên trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tiên, thê tử Tiêu Nguyệt đến đây, hỏi thăm một cái tình huống. Phu quân, hệ Ngân Hà bên kia tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nguyệt hỏi, Diệp Thiên nói, bên kia xuất hiện một đầu hủy diệt sinh vật, bị ta đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nguyệt cũng biết rõ hủy diệt sinh sự tình. Bởi vì Diệp Thiên trước tiên theo u ám chủ tể nơi đó biết được hủy diệt sinh vật lai lịch về sau, liền đem hủy diệt sinh vật tình huống cáo chi Diệp Thiên. Cho nên, Tiêu Nguyệt cũng biết rõ hủy diệt sinh vật kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, lúc này Tiêu Nguyệt chẳng những không có hưng phấn, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Phu quân, những cái kia hủy diệt sinh vật quá cường đại. Mà bây giờ những chí tôn kia đoán chừng cũng bề bộn nhiều việc, không nhất định có thời gian chú ý ngươi. Vạn nhất ngươi gặp đáng sợ hủy diệt sinh vật, vậy làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tận lực đừng đi ra ngoài. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Nếu không phải hệ Ngân Hà xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không xảy ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nhân tộc cũng sẽ không để hắn một cái tinh hệ cấp đi hỗ trợ. Cho nên tạm thời tới nói, hắn không cần lại đi ra. Gặp Diệp Thiên đáp ứng, Tiêu Nguyệt thở dài một hơi, lộ ra mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu mới một vòng tu luyện. Mỗi ngày áp xúc một cái tiên lực, mở rộng một cái hỗn độn cổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu vi mặc dù đạt đến tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng hỗn độn cổ giới lại như cũ có thể mở rộng. Còn không có đạt tới tinh hệ cấp cực hạn. Cho nên, Diệp Thiên sẽ không bỏ rơi hỗn độn cổ giới phương diện tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng tại tham ngộ hỗn độn đại đạo. Tranh thủ sớm ngày có thể đem hỗn độn đại đạo tham ngộ đến pháp tướng cảnh giới. Một khi đạt đến hỗn độn đại đạo pháp tướng, kia Diệp Thiên thực lực thì càng gần một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhoáng một cái, thời gian một năm đi qua. Một năm này thời gian, nhân tộc tất cả đại tinh vực bên trong quái vật tập kích sự kiện trở nên thưa thớt lên. Nhưng vẫn có từ lâu nhân tộc thần vũ trụ hoặc là chủ tể vẫn lạc tin tức truyền đến. Mặc dù rất ít, nhưng lại vẫn như cũ có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn biết rõ, những cái kia đứng đầu nhất thần vũ trụ cùng chủ tể. Mỗi vẫn lạc một cái đều là tổn thất thật lớn. Coi như có thể mượn tử thần mộc phục sinh. Nhưng đại giới các loại chi lớn. Nói không chừng không thua gì bồi dưỡng một tên chủ tể cần có đại giới. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đạt được tin tức. Côn Ngô Chí Tôn về tới nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Trước tiên, Diệp Thiên đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Cầu kiến Côn Ngô Chí Tôn rộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.